Tuổi còn nhỏ mà hung tàn như vậy rồi à, Nghệ Nhàn ở một bên xem. Trải qua hơn nửa tháng công phu, hai tiểu gia hoa giả cũng học được cách tạo lửa sống qua ngày. Quả thực thần kỳ, cách Trương.